Vô củ, chương 182, 182, đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nâng nhạc cụ lên. Đột nhiên nhìn thấy mấy người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Vừa lúc đó vang lên một tiếng động thật lớn. Tề Hầu chỉ cảm thấy gáy tê dần. Nhất thời trước mắt biến thành màu đen. Rầm, hắn ngã xuống nằm trên mặt đất. Người vừa mới chỉ huy binh lính liền vội vàng nói. Đại nhân, thành công, vẫn là đại nhân liệu sự như thần. Đại nhân sao biết Tề Hầu sẽ cải trang thành binh lính? Hắn nói, liền thấy một người mặc quan phục từ trong xe chậm chậm đi xuống. Chính là Phản Sùng. Phản Sùng híp mắt mỉm cười. Rất khinh bỉ nhìn người nằm trên mặt đất. Cũng không nói lời nào. Đội trưởng kia còn nói, hôm nay lệnh Doãn đại nhân bị bọn họ trình thảm, may nhờ đại nhân lập kỳ công, bằng không với sự gian trá của Tề Hầu, cải trang thành binh lính, thật đúng là không bắt được người đâu. Phản Sùng chỉ là cười cười, nói, tướng quân vẫn là mau đem Tề Hầu mang đi thôi, e sợ, chậm thì có biến, xin chuyển cáo với lệnh Doãn đại nhân. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Đại điển đăng cơ chính là tang lễ của Lữ Củ. Người kia lập tức cười chắp tay nói. Vâng, Ngô Củ lên xe. Tử Thanh vẫn luôn không thấy Tề Hầu lại đây. Còn tưởng rằng Tề Hầu đi cùng đội ngũ. Ngô Củ ngồi trên xe cảm giác thân thể còn có chút không tự nhiên. Nhớ tới chuyện kia, nhất thời trên mặt phát nóng. Trong lòng mắng Tề Hầu một trận. Ngô Củ ở trên xe ngủ một chốc, sắp tới vương cung, Tử Thanh cùng Đường Vu đỡ Ngô Củ xuống xe. Tử Thanh nhìn chung quanh một chút, vẫn không có thấy bóng dáng Tề Hầu. Không biết Tề Hầu đi nơi nào. Ngô Củ vào Lộ Tầm cung, xem công văn, mấy ngày sau chính là đại điển đăng cơ. Bởi vì thiệp mời phát vội vàng, sứ thần cùng quốc quân các quốc gia đến cũng vội vàng. Hôm nay là ngày tế tự tổ tiên, cũng đã có rất nhiều sứ thần đến Dĩnh Thành. Ngô Củ trở về không có nghỉ ngơi, ngay lập tức liền bận rộn nghênh tiếp sứ thần các quốc gia. Ngô Củ bận rộn, từ giữa trưa đến tối, bữa tối cũng không có ăn, trực tiếp liền đi dự tiệc đón chào các sứ thần. Một trong những quốc quân đến sớm có Tào Khắc, Tào Khắc cố ý mang đến lễ vật quý hiếm. Chúc mừng Ngô Củ đăng cơ. Đến sớm còn có sứ thần Tề Quốc. Tề Quốc phái Đan Tử Chính làm sứ thần. Đan Tử Chính gặp Tào Khắc tại cửa Dĩnh Thành thực sự lúng túng. Mà hai đội ngũ lại ở cạnh nhau trong dịch quán càng là ngại ngùng hơn. Bất quá chỉ có Đan Tử Chính không tự nhiên. Tào Khắc cũng không có vẻ lúng túng. Buổi tối dự tiệc, Ngô Củ gặp được Tào Khắc cùng Đan Tử Chính bắt chuyện một trận. Tào Khắc nói, sao lại không thấy quân thượng? Tề Hầu trốn khỏi Lâm Truy tới đây. Làm, quốc quân phủi tay, như cái đuôi theo sau Ngô Củ mọi thời khắc. Từ tế tự trở về liền không thấy Tề Hầu. Đã một buổi trưa, bây giờ là tiệc tối vẫn chưa thấy Tề Hầu. Ngô Củ nói, chỉ sợ là có chuyện chậm trễ. Bởi vì tiệc rượu, rất nhiều sứ thần lại chúc mừng. Ngô Củ cũng không rảnh thoát thân. Không thể làm gì khác hơn là ứng phó. Uống nhiều rượu sẽ nhức đầu. Đường Vu chuẩn bị canh giải rượu cho Ngô Củ uống vào. Uống một bát canh vừa đắng vừa hôi. Ngô Củ không bị say phát điên. Cảm thấy khá tỉnh táo. Ngô Củ uể oải trở về Tiểu Tầm cung. Sau khi đi vào cũng không có thấy Tề Hầu. Chỉ có một ít tự nhân và cung nữ. Cung nữ đang trải giường. Ngô Củ liền hỏi, có thấy Tề công không? Bởi vì Ngô Củ liên tiếp vài lần ra uy. Bởi vậy cung nhân đều vô cùng sợ Ngô Củ. Cung nữ vội vã cung kính nói. Hồi bẩm vương thượng, tỳ nữ chưa thấy quốc quân Tề Quốc. Hôm nay chưa từng thấy. Ngô Củ lại hỏi mấy tự nhân. Tự nhân đều nói chỉ là thấy lúc sáng sớm. Sau đó liền chưa từng thấy. Tiệc rượu kết thúc, Thiệu Hốt, Đông Quách nhà vốn chuẩn bị xuất cung, thế nhưng còn chưa kịp đi, có tự nhân vội vội vàng vàng đến báo. Nói là Ngô Củ muốn gặp bọn họ. Không chỉ có Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Dục Quyền cùng Khuất Hoàn cũng bị gọi đến. Bốn người đều là vô cùng lo lắng. Mọi người tập hợp, liền nghe Ngô Củ nói không thấy Tề Hầu. Hai mặt nhìn nhau, cũng chưa ai gặp Tề Hầu từ sau khi tế tự kết thúc. Ngô Củ cau mày, sắc mặt vô cùng hung tàn, híp mắt nói, tìm, coi như phải lật ngược Sở Quốc lên cũng phải tìm cho thấy quân thượng. Mọi người vội vã chắp tay, phân công nhau đi tìm, chuyện này cũng không thể lộ ra ngoài. Dù sao Tề Hầu là quốc quân Tề Quốc, nếu mất tích tại Sở Quốc, e sợ ảnh hưởng ngoại giao. Thứ hai là bởi vì Ngô Củ lập tức sẽ lên ngôi. Ở thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cũng không có thể tự loạn. Mọi người tuy rằng đi tìm, thế nhưng không dám lộ ra. Ngô Củ liền tìm Tào Khắc cùng Đan Tử Chính. Hai người này nghe nói Tề Hầu không thấy, đều hết sức kinh ngạc. Tào Khắc lập tức nói, Sở Vương yên tâm, Nghi Phụ sẽ lệnh các tướng sĩ Tào Quốc cũng chia ra tìm. Nhưng mà Tề Hầu như là biến mất khỏi thế gian, nơi nào cũng không tìm thấy. Dĩnh Thành đã sắp lật ngược, tất cả mọi người dùng hết biện pháp cũng không có thu hoạch gì. Đã sắp đến ngày đại điển đăng cơ, mà Tề Hầu vẫn không có tin tức. Dĩnh Thành ngày càng náo nhiệt, bởi vì Ngô Củ sắp đăng cơ, đại xá thiên hạ, hơn nữa sứ thần các quốc gia đến rất đông. Dĩnh Thành tất nhiên càng náo nhiệt hun hơn 786. Chỉ là bên trong kinh đô tuy rằng náo nhiệt, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy Tân Vương luôn âm trầm. Ngày mai chính là ngày đăng cơ, trong cung hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sứ thần quốc quân các quốc gia cũng đã đến dịch quán nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến cung tham dự lễ đăng cơ của Tân Sở Vương. Đêm trước đại điển đăng cơ, cung nhân càng bận rộn. Ngô Củ ngồi ở trong tiểu tầm cung, nhìn sắc trời tối dần, sắc mặt hết sức khó coi. Thiệu Hốt từ bên ngoài đi vào, Ngô Củ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, tìm được chưa? Thiệu Hốt không nói, chỉ là lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình cũng hết sức khó coi, ý tứ hiển nhiên hết sức rõ ràng. Thiệu Hốt thấy Ngô Củ sắc mặt lạnh, liền trấn an, chấm, vương thượng đừng lo lắng, quân thượng có lẽ bận chuyện quan trọng, đang lỡ, hắn nói như vậy, bản thân cũng cảm thấy không sức thuyết phục, dù sao nếu Tề Hầu có chuyện bận, cũng sẽ tuyệt đối không nói một tiếng với Ngô Củ. Còn nữa, bên cạnh Tề Hầu nhiều cận thần như vậy, không ai nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Tề Hầu tựa hồ không có chuyện quan trọng gì cần đi làm. Ngô Củ phất phất tay, nói, tiếp tục tìm, tăng thêm người, trước khi đại điển bắt đầu phải tìm thấy người. Thiệu Hốt gật gật đầu, bây giờ bọn họ sợ nhất không phải Tề Hầu đột nhiên rời đi. Sợ nhất là có người mưu đồ gây rối. Bọn họ đang nói chuyện, Tử Thanh đi đến, nói, vương thượng, lệnh Doãn đại nhân cầu kiến. Ngô Củ nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Thiệu Hốt, người đi trước đi. Thiệu Hốt gật gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Tử Thanh dẫn Bảo Thân tiến vào, đúng dịp thấy Thiệu Hốt đi ra. Bảo Thân chẳng biết vì sao tâm tình cực kỳ tốt, còn cười với Thiệu Hốt. Bảo Thân đi tới, hành lễ, cười nói, lão phu bái kiến vương thượng, không biết lệnh Doãn đại nhân có gì mà tìm quả nhân. Bảo Thân cười híp mắt, tựa hồ đã không còn nhớ chuyện đáng sợ xảy ra mấy ngày trước ở tế tự. Đầy mặt hớn hở, nói, cũng không có gì lớn, chỉ là ngày mai chính là ngày đại điển đăng cơ của vương thượng. Lão phu tới xem một chút. Lão phu nhìn thấy người ở bên cạnh vương thượng đều vô cùng bận rộn, liền tới hỏi xem còn có gì chưa chuẩn bị xong. Nếu cần giúp, xin vương thượng cứ việc phân phó lão phu đi làm. Ngô Củ cười cười, nói, vẫn chưa có cái gì không ổn. Đại điển đăng cơ có lệnh Doãn phụ trách, quả nhân hết sức yên tâm. Bảo Thân gật đầu cười, nói, Mấy ngày nay chuẩn bị đại điền, vương thượng cũng mệt nhọc cực khổ rồi. Hôm nay nên sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai mới đăng cơ kế vị tốt. Vậy lão phu không quấy rầy vương thượng. Ngô Củ gật gật đầu. Nói, quả nhân có việc, không tiễn lệnh Doãn đại nhân. Bảo thân chắp tay nói. Vương thượng đừng khó xử lão phu. Lão phu xin cáo lui. Bảo thân nói, chậm rãi lui về phía sau. Khi sắp lui ra đến gian ngoài của tiểu tẩm, ông ta cười cười, đột nhiên nói, ồ đúng rồi, vương thượng, lão phu nhiều ngày không gặp Tề công, không biết Tề công có mạnh khỏe. Ngô Củ nghe hỏi như thế, ngẩng đầu nhìn về phía Bảo thân. Bảo thân cười híp mắt đứng im, làm ra động tác chắp tay, phảng phất đặc biệt khiêm tốn cung kính, trên mặt lại mang theo nụ cười vô cùng đắc ý. Ngô Củ nheo mắt, liền nói, lệnh Doãn đại nhân đột nhiên hỏi Tề công, là có ý gì? Bảo thân cười nói, cũng không có ý gì. Lão phu chỉ là nhiều ngày không gặp Tề công, đột nhiên nhớ, cũng không biết Tề công ở Sở Quốc có thoải mái hay không. Lão phu thân là dân Sở Quốc, lẽ ra nên quan tâm nhiều hơn. Nếu có nơi nào làm không tốt, cũng sẽ cải thiện. Ngô Củ bất động thanh sắc, nói, đoàn sứ thần Tề quốc đã đến. Tề công tất nhiên ở cùng họ tại dịch quán. Nhiều ngày không gặp cũng không kỳ lạ. Bảo thân cười, nói, như vậy sao? Lão phu cũng yên lòng. Vương thượng, Bảo thân xin cáo lui. Ông ta nói, cũng không dừng lại, quay người đi ra khỏi tiểu tẩm cung. Bảo thân vừa đi ra khỏi, Tử Thanh cùng Đường Vu đều nghe ra không đúng. Liền vội vàng nói, vương thượng, hắn còn chưa nói hết đã thấy Ngô Củ mặt nổi gân xanh. Híp mắt, hất tung những cuộn thẻ gỗ ở trên bàn xuống đất. Tự nhân cung nữ đều run lẩy bẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vừa mới rồi có mặt lệnh Doãn đại nhân. Vương thượng vẫn cùng lệnh Doãn đại nhân vừa nói vừa cười. Chẳng biết vì sao lệnh Doãn đại nhân quay người đi ra ngoài. Vương thượng liền phát giận dữ. Trong mắt cung nữ cùng tự nhân, kỳ thực vương thượng cũng không phải là người cay nghiệt. Bọn họ chỉ là nghe nói vương thượng này thủ đoạn tàn nhẫn, vừa vào cung liền đem Tả Tư Mã ngày thường làm mưa làm gió giết chết, còn đem đầu vứt ở trước mặt mọi người. Cung nữ cùng tự nhân cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ là trong lòng biết không thể đắc tội người này. Bất quá chung sống mấy ngày, bọn họ phát hiện vương thượng chẳng hề cay nghiệt, cũng không thích nổi nóng. Nếu làm đúng bổn phận, còn được khen ngợi. Bởi vậy cung nữ cùng tự nhân cũng không sợ. Bây giờ nhìn thấy người luôn nhã nhặn ôn hòa đột nhiên như lửa lớn, phút chốc tất cả đều run lẩy bẩy. Có một loại cảm giác chân nhân bất lộ tướng. Thời điểm Bảo thân rời tiểu tẩm cung còn cười ha ha, tựa hồ vô cùng đắc ý. Bởi vì ông ta tin tưởng một người thông minh như Lữ Củ, nghe hiểu ý của chính mình. Bảo thân nhắc đến Tề Hầu, ý đồ rất rõ ràng. Ngày mai là đại điển đăng cơ. Bảo thân lúc này đưa Tề Hầu ra, rõ ràng đang đe dọa Ngô Củ. Ngô Củ sao có thể nghe không hiểu. Tối hôm đó, người Ngô Củ phái đi tìm Tề Hầu đều trở về. Mọi người nghe nói về Bảo thân, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Thiệu Hốt sốt ruột nói, làm sao đây, làm sao đây? Đồng Quách Nha cũng trầm mặc. Dục Quyền cau mày nói, Bảo thân vào lúc này nói ra như vậy, rõ ràng là uy hiếp vương thượng. Khuất Hoàn nói, ngày mai chính là đại điển đăng cơ. Bảo thân nếu dùng quân thượng uy hiếp vương thượng, vậy trong lòng mọi người chỉ lo lắng chuyện này. Nghe Khuất Hoàn đề cập càng lo lắng hơn, xoắn suýt lông mày nhíu lại một chỗ. Mọi người đều trầm mặc, liên tiếp nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã sáng, cung nhân đã bắt đầu dậy quét dọn cung điện, chuẩn bị phút chốc đại điển đăng cơ. Thiệu Hốt có chút không chịu được lặp lại câu hỏi, làm sao đây, như thế nào cho phải? Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Củ, Ngô Củ cũng không có bất kỳ biểu tình gì khác. Vẫn lãnh đạm, càng bình tĩnh, đột nhiên nhàn nhạt nói. Tắm rửa, thay y phục, Ngô Củ vừa nói như vậy. Tất cả mọi người có chút ngây ra. Tử Thanh cùng Đường Vu nhanh đi gọi tự nhân mang nước nóng đến. Tự nhân cung nữ nghe nói vương thượng đã dậy. Vội vã lấy nước nóng đến. Một đoàn người nâng áo bào, mũ miệng, cùng các loại phối sức không ngừng nối đuôi nhau đi vào. Hôm nay chính là ngày tân sở vương đăng cơ. Nhóm đại phu sở quốc từ rất sớm đã vào cung, tụ tập tại cửa lộ tầm cung. Không chỉ là đại phu sở quốc, ngay cả sứ thần quốc quân các quốc gia cũng từ dịch quán vào cung, chuẩn bị tham gia đại điển. Lỗ Công hôm nay ngoại trừ đại diện Lỗ Quốc tham gia đại điển đăng cơ sở vương, còn có một thân phận khác, đó chính là đặc sứ thiên tử. Thiên tử Hồ Tề ủy thác Lỗ Công đại diện thiên tử tham gia đại điển. Lỗ Công từ xa đi tới, bảo thân lập tức liền chắp tay nói: Lỗ Công đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Lỗ Công cười chắp tay, nói: Lệnh Doãn đại nhân quá lời. Lệnh Doãn đại nhân sắp biến thành lão thần ba triều sở vương. Đồng là vãn bối, làm sao dám để lệnh Doãn đại nhân nghênh tiếp chứ? Bảo thân cười ha ha, hạ thấp giọng nói, khó mà nói chắc được. Không chừng lão phu cũng chỉ có thể làm lão thần hai triều. Bảo thân cùng Lỗ Công trong lòng đều rõ ràng. Đứa bé chưa dứt sữa có thể đăng cơ hay không vẫn chưa thể biết được đâu. Lỗ Công cũng là cười ha ha. Nói, đúng vậy, lệnh Doãn đại nhân nói đúng lắm. Hai người vừa đi vào lộ tẩm vừa nói chuyện vui vẻ. Rất nhanh, lộ tẩm cung đã tụ tập một đám đại thần. Từng người cười nói chờ tân vương đi ra. Chỉ một hồi liền nhìn thấy tự nhân đi ra cao giọng nói. Cung nghênh Ngô vương, tất cả đều im lặng cùng đợi tân vương đến. Liền nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm, tựa hồ vô cùng thận trọng. Ngô Củ là tân vương đăng cơ, bởi vậy không thể từ giữa điện tiến vào, mà là từ cửa lộ tầm cung đi vào để tiến hành tiếp nhận nghi thức. Ngô Củ mặc hướng bào màu đen rất hoa lệ, tóc vấn cao, đầu đội mũ miện, lộ ra cái trán trơn bóng. Theo lý Ngô Củ đã hơn 30 tuổi, cũng không trẻ, nhưng đối với một tân vương mà nói, thực sự còn quá trẻ. Hơn nữa Ngô Củ cũng không phải người sở chính thống, bởi vậy có rất nhiều người không phục Ngô Củ, cảm thấy thân phận không đủ. Ngô Củ mặc đồ đen không còn biểu tình ôn nhu và nhã nhặn, mà lộ ra một loại khí chất cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo. Rõ ràng khuôn mặt ôn hòa lại có mấy phần ác liệt. Mắt híp lại, mím môi, từ từ đi vào lộ tầm cung. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngừng thở. Phảng phất là bị khí thế bình tĩnh cùng trầm ổn này làm chấn kinh. Không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào Ngô Củ. Bảo thân bởi vì là lệnh Doãn, cũng chính là người quyền uy cao nhất sở quốc. Bởi vậy hôm nay đại điển đăng cơ do bảo thân chủ trì. Bảo thân nhìn thấy Ngô Củ đi tới, liền nghênh đón, dùng âm thanh chỉ có Ngô Củ có thể nghe, nói: Vương thượng, sao còn chưa thấy Tề Công? Sứ thần Tề Quốc bây giờ cũng đã ở trong điện. Tề Công không phải đi cùng đoàn sứ thần sao? Ngô Củ vô cùng chấn định, trong mắt phảng phất không có bất luận rung động gì. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn bảo thân, Ngô Củ cho người ta một loại ảo giác lãnh khốc, cũng nhẹ giọng nói, lệnh Doãn đại nhân biết rõ còn hỏi, thì không có gì hay. Bảo thân nở nụ cười, nói, lời này, lão phu nghe không hiểu, lệnh Doãn đại nhân vì ngày hôm nay cũng coi như là nhọc lòng. Còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng đi, để quả nhân mở mang tầm mắt. Bảo thân cười nhẹ nói, vương thượng chớ xem thường bảo thân, lão phu có thủ đoạn khác, chỉ là sợ vương thượng quá non nớt, không chịu đựng được đả kích. Ông nói, liền nghe ngoài điện có người hét lớn, người nào? Lập tức là tiếng bước chân hỗn độn dồn dập tựa như hành quân. Trong đại điện không chỉ là có đại phu sở quốc, còn có sứ thần quốc quân các quốc gia. Đột nhiên mọi người nhìn thấy rất nhiều binh lính mặc giáp cầm kiếm xông vào. Nhất thời giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Thị vệ làm sao vào được? Từng binh sĩ thân hình cao lớn, tay cầm trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Bất cứ lúc nào cũng đang chờ uống máu. Mỗi binh lính sắc mặt hung hãn lãnh khốc. Vào liền bao vây mọi người trong cung điện. Một người trung niên từ bên ngoài đi vào. Ngô Củ cũng không quen biết người này. Bất quá nhóm đại phu sở quốc có người hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ nhận ra người đàn ông trung niên này. Người kia đi tới, chỉ huy nhóm binh sĩ. Mọi người càng khiếp sợ. Hắn cười ha ha, nói, hôm nay thật náo nhiệt. Sở quốc có tân vương đăng cơ sao? Cũng phải cho ta tham gia trò vui. Ngô Củ không biết người này là ai. Nhưng mà nghe mọi người bàn luận nhất thời cũng biết 7-8 phần. Thì ra người này chính là con trai của Sở Lệ Vương. Sở Lệ Vương là anh trai của Sở Vũ Vương. Lữ Củ là con trai nhỏ nhất của Sở Vũ Vương. Theo lý mà nói người đàn ông trung niên này hẳn là anh họ của Lữ Củ. Sở Lệ Vương qua đời. Vốn phải lập con trai của ông ta lên làm Sở Vương. Nhưng mà Sở Vũ Vương đã khởi binh tạo phản leo lên vương vị. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, Sở Vũ Vương cũng đã qua đời. Cả con của Sở Vũ Vương là Sở Văn Vương cũng đã qua đời. Mà con trai của Sở Lệ Vương không chỉ không chết, còn dẫn binh trở về. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là con trai của Sở Lệ Vương. Có người cao giọng quát lên, lớn mật, đây là tân vương đăng cơ, phản tặc còn dám xuất hiện. Người đàn ông trung niên cười nói, không sai, hôm nay chính là lễ đăng cơ của tân vương. Chỉ có điều tân vương, cũng không phải là hắn, mà là ta. Chấm, mọi người liếc mắt nhìn, tựa hồ có rất nhiều người trong lòng không phục. Con trai Sở Lệ Vương nhiều năm qua không biết chạy trốn tới nơi nào. Đột nhiên có bản lĩnh xuất hiện, còn mang theo quân vào trong cung Sở Quốc. Người đàn ông trung niên thấy người khác giận mà không dám nói gì. Vô cùng đắc ý, dù sao bây giờ đại điện đã bị bao vây. Nếu ai không nghe lời, sẽ trực tiếp chém rơi đầu. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ cũng không hề nói gì, mà là một mặt rất hờ hững, tựa hồ cũng không sợ. Thái độ này làm cho người đàn ông trung niên hết sức tức giận. Cảm thấy Ngô Củ miệt thị mình. Hôm nay chính là đại điển đăng cơ của tân vương Sở Quốc. Ta không muốn thấy máu. Thức thời, liền quỳ lạy ta, gọi tân vương, bằng không, dậm. Trực tiếp dùng bảo kiếm bổ đôi bàn dùng tế tự thành hai phần. Đồ vật chất đống trên bàn bắn tóe. Có người nhát gan đã kinh hô lên. Người đàn ông trung niên nói vừa dứt. Nhóm khanh đại phu sở quốc hai mặt nhìn nhau. Mà nhóm sứ thần quốc quân không phải là người nước sở không nghĩ quản chuyện vô bổ. Liền yên lặng xem, để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Nhóm khanh đại phu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Không ai quỳ xuống lại. Dù sao thái độ Ngô Củ có chút bình thản. Mọi người mấy ngày nay cũng đã lĩnh giáo thủ đoạn của Ngô Củ. Đều có chút lo sợ. Nếu cứ như vậy quỳ xuống lại. Một chốc thật có cái gì bất ngờ. Vậy thì thật là chịu không nổi. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Trong lúc nhất thời đại điện trở nên im lặng như tờ. Bảo thân vào lúc này đứng ra. Nói. Hậu nhân Lệ Vương là huyết thống hoàng thất chính thống. Lệ Vương lúc tại vị, đã lập vương tử là thái tử. Thái tử tài đức vẹn toàn. Lẽ ra nên thuận theo thiên ý, kế vị là vương vị. Bảo thân nguyện quỳ lạy tân vương. Nói xong, bảo thân quỳ xuống. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Có người hô, bảo thân, nghịch tặc này. Lẽ nào quên mất đại ân của Vũ Vương đối với ngươi? Nếu như không có Vũ Vương, ngươi còn ở thân quốc xin cơm đó. Sao có thể là Lệnh Doãn địa vị cao như hiện tại? Bây giờ ngươi lại nói con trai Lệ Vương là chính thống. Bảo thân không để ý tới tiếng quát mắng kia. Bảo thân quỳ, không ít người do dự, cũng quỳ theo. Ngô Củ nhìn cả triều văn võ quỳ 1/4, còn lại đang do dự. Hun hơn 786 Ngô Củ cũng không có bất luận biểu tình gì. Chỉ là nhẹ nhàng sửa lại tay áo bào một chút, phảng phất việc không liên quan tới mình. Mà ánh mắt Ngô Củ thì lần lượt lướt qua những người đang quỳ. Lỗ Công vào lúc này cũng nói, Lệ Vương là Sở Quốc chính thống. Con trai Lệ Vương cũng là Sở Quốc chính thống. Vừa vặn hôm nay quốc quân cùng sứ thần các quốc gia tới tham gia đại điển đăng cơ Sở Vương. Người Sở Quốc nào tài giỏi mới chiếm được vương vị? Ai đăng cơ? Chúng ta không quản được. Hắn vừa nói như vậy, rõ ràng không ngại xem trò vui. Con trai Lệ Vương nhất thời cười rộ lên. Nói, Lỗ Công nói rất đúng. Ta vốn là Sở Quốc chính thống. So với tiểu tử vắt mũi chưa sạch này chính thống hơn nhiều lắm. Hôm nay ngươi chịu nhường vương vị cho ta, ta cũng nhân nghĩa liền không giết ngươi. Ngô Củ vào lúc này mới xoay đầu lại, nhàn nhạt nói, vậy ư, nếu quả nhân không nhường vương vị thì sao? Con trai Lệ Vương cười ha ha, nói, được được được, ngươi là xương cứng, nếu ngươi không muốn nhường vương vị, ta cũng không buộc ngươi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho sống chết của người khác. Hắn nói, dừng một chút, còn nói, mấy ngày nay, sao không thấy Tề Công vốn luôn thân thiết với ngươi đâu? Ta nghe nói ngươi đi vào Sở phô trương thật lớn. Tề Công phái 50.000 đại quân, tự mình đưa ngươi về. Hiện tại Tề Công đâu? Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hỏi quả nhân. Còn không bằng hỏi chính ngươi. Con trai Lệ Vương đắc ý cười to nói. Ngươi biết rõ ràng là tốt rồi. Ngươi là một người thông minh. Biết là tốt. Bây giờ ta có con tin trong tay. Nếu như ngươi không thoái vị, ta cũng không giết ngươi. Trái lại lấy con tin khai đao. Ngươi lựa chọn đi. Mọi người nghe như thế đều xôn xao. Ai cũng là người thông minh. Sao có thể nghe không hiểu? Con trai Lệ Vương thật là to gan, không chỉ là mang binh bức vua thoái vị, hơn nữa còn bắt cóc Tề Hầu đến uy hiếp Tân Vương. Mọi người bị dọa cho ngây ra. Con trai Lệ Vương nói, người nếu như không biết thời thế, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ngô Củ lúc này đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cũng không biết là chuyện gì chọc cười. Nụ cười kia còn mang theo vài phần trào phúng. Con trai Lệ Vương vừa thấy, cau mày quát lên, ngươi cười cái gì? Ngô Củ nhếch khóe miệng, nói, quả nhân cười ngươi ngu xuẩn, đại nạn sắp tới còn tự biên tự diễn, cũng giúp quả nhân bắt được một đám bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu phản thần tặc tử. Quả nhân đang phát sầu vì không thể thanh lý vây cánh phản tặc. Bây giờ ngươi dũng cảm đứng ra. Vì quả nhân giải quyết khó khăn. Người nói, quả nhân không nên cười sao? Con trai Lệ Vương càng nghe càng không hiểu Ngô Củ đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy lo sợ. Không lý do phía sau lưng ớn lạnh. Quát lên, người nói cái gì? Chết đến nơi rồi còn muốn đục nước béo cò. Ta thấy ngươi không muốn cứu lấy mạng của hắn. Ngô Củ cười cười, hơi nâng cằm. Gia hiệu con trai Lệ Vương quay đầu nhìn phía sau. Ánh mắt vô cùng ôn nhu. Làm người ta không rét mà run. Ngô Củ xa xôi nói. Tự nhìn đi, người kia là ai? Con trai Lệ Vương ngờ vực quay đầu nhìn. Đầu tiên nhìn thấy tướng sĩ mặc giáp đen đứng ở bên cạnh mình. Đội mũ kéo tới rất thấp. Tay cầm trường kiếm sắc bén. Vẫn luôn cúi đầu. Dáng dấp rất an phận. Lúc này người tướng sĩ liền phối hợp ngẩng đầu lên. Ngươi, con trai Lệ Vương hô to một tiếng. Sợ đến suýt nữa trực tiếp nhảy lên. Tướng sĩ ngẩng đầu lên. Mọi người lập tức nhìn rõ ràng khuôn mặt. Không phải là Tề Hầu sao? Vừa rồi binh lính Sở Quốc xông vào. Mọi người chỉ lo sợ hãi. Căn bản không có nhìn rõ ràng mặt. Còn nữa, không ai nghĩ ra, đường đường một quốc quân Tề quốc lại cải trang thành binh lính Sở quốc vọt vào trong đại điện. Mà mọi người tại đây có rất nhiều sứ thần cùng quốc quân biết Tề Hầu. Hơn nữa Tề Hầu đã ở tại Sở quốc một quãng thời gian. Bởi vậy nhóm đại phu Sở quốc cũng nhận ra Tề Hầu. Khi tướng sĩ vừa ngẩng đầu, đâu chỉ là con trai Lệ Vương giật mình, ngay cả người khác cũng đều giật mình. Há to mồm, kinh hô không phát ra tiếng. Con trai Lệ Vương hô to một tiếng. Ngươi, lập tức liền nói, chuyện này, không thể nào. Hắn nói, lớn tiếng hô to nói. Ngây ra làm gì, còn không bắt người cho ta. Bắt tất cả bọn họ lại. Con trai Lệ Vương hô to, lại không có một chút động tĩnh. Trên điện trở nên im lặng, một đám binh sĩ tay cầm trường kiếm, lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn như là tượng điêu khắc đứng sừng sững. Con trai Lệ Vương càng bị dọa phát sợ, hô to, chấm, làm cái gì đó, ngây ra làm gì, các ngươi là ngốc sao, giết, bắt tất cả lại, bắt lại, vẫn không có một chút động tĩnh. Ngô Củ vào lúc này cười cười, tựa hồ cũng không vội vã, càng giống như là một người đứng xem. Con trai Lệ Vương cảm giác mình bị Ngô Củ cười nhạo, trừng hai mắt, thở hổn hển. Vào lúc này liền nghe tiếng bước chân, một người mặc quan bào trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Người trẻ tuổi này chỉ mới qua 20, Ngô Củ đã hơn 30 tuổi, từng chìm nổi trong quan trường còn bị cho là non nớt chưa dứt sữa. Chớ nói chi là người mới vừa đến quan, tại cổ đại người độ tuổi này là mới vừa thành niên. Người trẻ tuổi mới vào diện mạo không đáng chú ý, nhưng khi hắn cười lại khiến người ta kinh ngạc, thậm chí có một loại cảm giác kinh diễm. Chính là Phàn Sùng. Phàn Sùng từ bên ngoài đi vào. Con trai Lệ Vương lập tức hô to. Phàn Sùng, chuyện gì thế này? Binh lính của ngươi vì sao không nghe lời? Phàn Sùng kinh ngạc nói. Cái gì? Không nghe lời? Cái này không thể nào. Đội ngũ của Sùng tại Vương Cung là đội ngũ huấn luyện nghiêm chỉnh nhất. Ngài không tin, Sùng liền thử xem. Hắn nói, lập tức ngưng cười, nheo mắt lại, lập tức quát lên. Binh sĩ Sở quốc nghe lệnh. Hắn vừa nói xong, lập tức binh sĩ lên tiếng. Dạ, âm thanh chỉnh tề như một. Hận không thể xốc nóc nhà lộ tầm cung sông lên trời. Vô cùng chấn động khiến người sợ hãi. Phàn Sùng lớn tiếng nói. Bắt tặc tử mưu phản. Bắt tất cả lại. Phàn Sùng nói xong, trong nháy mắt binh sĩ bắt đầu hành động. Nhóm đại phu quỳ trên mặt đất vẫn không có nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền thấy binh sĩ nhào tới, bảo thân sợ đến mặt tái mét. Điều này tựa hồ có chút vượt qua dự liệu. Bảo thân hô to, chấm, các ngươi làm cái gì? Phạm thượng sao? Ông ta hô ta vẫn bị túm lấy. Con trai Lệ Vương tựa hồ có võ nghệ, tránh thoát khống chế, quay đầu liền muốn chạy trốn. Đột nhiên một thanh bảo kiếm liền kề lên cổ hắn. Con trai Lệ Vương cả kinh, nghiêng đầu nhìn thấy Tề Hầu. Tay Tề Hầu cầm bảo kiếm, nhàn nhã khoát lên trên cổ con trai Lệ Vương, cười nói, đại điển đăng cơ tân vương Sở quốc còn chưa kết thúc. Quý khách muốn đi đâu? Con trai Lệ Vương biết rõ võ công Tề Hầu, căn bản không dám manh động, trên mặt xám xịt, trừng Phàn Sùng, quát lên, Phàn Sùng, người xảo trá tiểu nhân. Phàn Sùng chắp tay, khiêm tốn nói, ngài nói quá lời. Phàn Sùng tuy là tiểu nhân, nhưng tinh mắt, biết bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hắn vừa nói như thế, con trai Lệ Vương cùng bảo thân đều là một mảnh tuyệt vọng. Quả nhiên Phàn Sùng phản bội bọn họ. Ngô Củ lúc này cười híp mắt, sửa lại tay áo bào một chút, nói, chư vị quốc quân, chư vị sứ thần, hôm nay là đại điển đăng cơ của quả nhân, lại náo loạn phiền các vị thấy một hồi, đã bắt được rất nhiều chuột, quả nhân thực sự cảm kích khôn cùng. Mọi người nghe như thế, có người kinh ngạc, Có người bội phục, cũng có người căng thẳng nghĩ mà sợ. Chuyện này đã nói từ trước khi đại điển tế tự diễn ra. Phàn Sùng tìm đến Ngô Củ quy hàng. Ngày đó Phàn Sùng tìm đến Ngô Củ, tỏ rõ thân phận. Phàn Sùng chính là tiểu đội trưởng một tiểu đội thị vệ trong sở cung. Thân phận hắn chẳng hề cao, nhưng vì đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nên được bảo thân chọn chúng. Ngày ấy Phàn Sùng tìm tới Ngô Củ, nói đã từng thấy sứ thần thiên tử mang thư đến. Bất quá Phàn Sùng không biết nội dung là cái gì. Tuy rằng Phàn Sùng không phải biết nội dung thư, thế nhưng kỳ thực hắn biết bảo thân muốn làm gì. Dù sao bảo thân muốn lợi dụng đội quân của hắn. Hơn nữa hạ lệnh Phàn Sùng bắt cóc Tề Hầu. Phàn Sùng đem kế hoạch của bảo thân nói một lần. Trong đó có nói đến con trai Lệ Vương. Năm đó Sở Vũ Vương lên ngôi, đã tuyên bố với bên ngoài là con trai Lệ Vương đã chết. Nhưng thật ra con trai Lệ Vương đã lưu vong đến quốc gia khác. Thật ra con trai Lệ Vương đến tị nạn ở Lạc Sư Chu Quốc. Sở quốc càng ngày càng cường thịnh hơn. Con trai Lệ Vương đã lớn tuổi, cũng là lực bất tòng tâm, căn bản không có kế hoạch chiến đấu. Bởi vậy liền an phận dưỡng lão tại Lạc Sư. Con trai Lệ Vương vốn không muốn xoán vị, thế nhưng đã nhận được thư của thiên tử Hồ Tề. Thiên tử nói cho hắn cơ hội, hắn có thể phối hợp với bảo thân. Chỉ cần phối hợp với bảo thân là có thể lên vương vị. Bởi vì con trai Lệ Vương là vương tử chính thống cũng không tính là xoán vị. Con trai Lệ Vương vừa nghe kế hoạch này thấy hết sức tốt, liền đồng ý với Hồ Tề. Được Hồ Tề lén lút đưa tới Sở Quốc. Con trai Lệ Vương đi vào Sở Quốc thế nào? Kỳ thực rất đơn giản. Con trai Lệ Vương gia nhập đội ngũ đi chúc mừng của Lỗ Quốc. Đường đường chính chính đi vào Sở. Căn bản không có ai ngăn chặn. Bảo thân cùng con trai Lệ Vương đã thống nhất kế hoạch. Bọn họ muốn kéo Ngô Củ khỏi vương vị. Trong tay phải có thứ quan trọng uy hiếp Ngô Củ. Vì vậy bảo thân liền chọn Tề Hầu. Tề Hầu dùng 50.000 quân đưa Ngô Củ đi vào Sở. Có thể thấy được rất xem trọng Ngô Củ. Mà Ngô Củ từ khi tiến vào vương cung, liền để Tề Hầu ở tiểu tầm cung. Bởi vậy bảo thân nhìn ra được, Ngô Củ cùng Tề Hầu quan hệ không phải bình thường. Dùng Tề Hầu uy hiếp Ngô Củ không gì thích hợp hơn. Vì vậy bảo thân liền đưa ra ý tưởng bắt cóc Tề Hầu. Lúc đó bởi vì Phàn Sùng không có hợp tác với Tả Tư Mã phục kích Ngô Củ, nên bị bảo thân hoài nghi, còn trách phạt nặng nề. Phàn Sùng là một người thông minh. Hắn biết bảo thân số mệnh đã hết. Theo bảo thân căn bản không có tiền đồ. Bởi vậy Phàn Sùng liền lén lút quy hàng, phối hợp cùng Ngô Củ diễn kịch. Phàn Sùng nói, bảo thân chuẩn bị vào ngày tế tự bắt Tề Hầu. Vì sao là ngày tế tự? Bởi vì ngày tế tự Ngô Củ cần phải đi tế tự. Mà Tề Hầu không phải người nước Sở, tất nhiên không thể có mặt. Bởi vậy thừa dịp Tề Hầu không có người bên cạnh bắt cóc đi. Bảo thân khi đó đã không tín nhiệm Phàn Sùng, phái người khác đi bắt cóc Tề Hầu. Thế nhưng những người kia không tìm được Tề Hầu. Vốn kế hoạch bắt cóc Tề Hầu phải thất bại. Phàn Sùng liền đi tìm bảo thân. Hắn nói nhìn thấy Tề Hầu lén lút giả thành thị vệ, muốn để cho hắn đi bắt người, để lập công. Phàn Sùng mật báo thu được tín nhiệm, hơn nữa thành công bắt cóc Tề Hầu, bảo thân hết sức vui vẻ, lại bắt đầu trọng dụng Phàn Sùng. Nhưng mà bảo thân cùng con trai Lệ Vương không biết, Phàn Sùng thật ra là gián điệp hai mặt. Hắn đích xác bắt được Tề Hầu, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cái này không giả. Thế nhưng Phàn Sùng chỉ là làm bộ bắt Tề Hầu để giảm thấp cảnh giác của bảo thân cùng con trai Lệ Vương. Kỳ thực Tề Hầu mấy ngày nay trốn không có gặp người. Chờ ngày đại điển đăng cơ, đám chuột chạy ra, sau đó một lưới bắt hết. Ngô Củ vốn định bắt đám chuột trước ngày đại điển đăng cơ. Nhưng mà Phàn Sùng nói không được, con trai Lệ Vương không lộ diện. Những chuyện này đều là Bảo Thân dàn xếp. Phản Sùng cũng chưa từng gặp mặt con trai Lệ Vương. Không có cách nào bắt được con trai Lệ Vương trước ngày đại điển đăng cơ. Còn nữa, Bảo Thân vây cánh rất nhiều. Vây cánh rắc rối phức tạp. Phản Sùng không biết cụ thể rõ ràng. Nếu chỉ bắt được một mình Bảo Thân hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy Phản Sùng kiến nghị Ngô Cù. Tại đại điển đăng cơ diễn một màn kịch cho bọn họ xem. Như vậy vừa có thể kinh sợ chư hầu. Liền có thể tóm được đám chuột trong chiều. Mà không có bất kỳ tổn thất nào. Phản Sùng cùng Tề Hầu phối hợp. Phản Sùng vô cùng khôn khéo làm gián điệp hai bên. Một bộ thành thạo điêu luyện. Bảo Thân cùng con trai Lệ Vương chẳng những không có hoài nghi hắn. Trái lại càng thêm tín nhiệm hắn. Bởi vì Phản Sùng bắt cóc Tề Hầu có công. Bởi vậy Bảo Thân hạ lệnh tiểu đội Phản Sùng vào ngày đại điển đăng cơ bao vây Lộ Tầm Cung. Vừa có gió thổi cỏ lay. Liền giết gà dọa khỉ. Phản Sùng quả thật là bao vây Lộ Tầm Cung. Bất quá hắn bây giờ nghe lệnh không phải là Bảo Thân cùng con trai Lệ Vương. Mà là Tân Vương Sở Quốc. Toàn bộ kế hoạch của Phản Sùng chỉ có bản thân hắn Ngô Cử cùng Tề Hầu biết. Ngoài ra không có ai biết. Tề Hầu mất tích, Ngô Cử làm bộ sốt ruột, tức giận, sau đó liền sai người đi ra ngoài tìm. Kỳ thực chính là phân tán sự chú ý của Bảo Thân. Quả nhiên Bảo Thân vô cùng đắc ý, còn khiêu khích. Căn bản không biết mình đã trúng kế. Ngô Cử đã nói Tề Hầu là diễn viên giỏi. Kỳ thực Ngô Cử kỹ năng diễn xuất cũng là ảnh đế. Ngay cả bản thân cũng sợ hãi. Bây giờ tiểu đội của Phản Sùng đã bao vây Lộ Tầm Cung. Mà Bảo Thân cùng con trai Lệ Vương không biết Phản Sùng đã không phải là người của bọn họ. Một đám quỳ trên đất cũng đều choáng váng. Phản Sùng hạ lệnh bắt người. Nhóm sĩ phu đều tranh nhau chen lấn đứng lên. Sợ bị bắt, nhưng mà binh sĩ động tác rất nhanh. Bắt hết những người vừa mới quỳ trên mặt đất. Các chư hầu trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Không nghĩ tới vừa định xem kịch vui. Kết quả chiều gió đổi hướng. Ngô Cử đã khống chế cục diện. Khiến người ta kinh ngạc. Các chư hầu phần lớn là việc không liên quan tới mình. Bàng quan xem trò hay. Bây giờ việc không liên quan tới mình nhưng nghĩ lại thấy may là mới vừa rồi không có bỏ đá xuống giếng. Chỉ là bàng đứng xem. Nếu bỏ đá xuống giếng, bây giờ không biết kết cục là thế nào, mà người sốt sắng nhất thuộc về Lỗ Công, bởi vì toàn bộ kế hoạch có Lỗ Công tham dự, nếu không phải Lỗ Công, con trai Lệ Vương căn bản không có cách nào tiến vào Sở Quốc. Nếu không phải Lỗ Công, thư của Thiên Tử Hồ Tề không có cách nào đưa cho Bảo Thân. Bởi vậy Lỗ Công cũng là một nhân vật rất quan trọng. Lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, tận lực hạ thấp sự tồn tại của chính mình, núp ở phía sau người khác, con trai Lệ Vương mặt tái mét, vốn là người không có ý chí chiến đấu. Đã như thế, ý chí chiến đấu càng là không, bị Tề Hầu dùng bảo kiếm để trên cổ, sự hung hăng vừa rồi tan thành cho bụi, không biết có phải là bị dọa hay không, hắn mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Ngô Cử. Con trai Lệ Vương thay đổi khẩu khí. Nói, Vương Thượng, ngài cùng ta chính là huynh đệ cùng huyết thống. Ta cũng chỉ là bị người lừa gạt. Cũng không phải lỗi của ta. Vương Thượng phải tin tưởng ta. Là Bảo Thân, Bảo Thân, Bảo Thân đã bị bắt. Nghe con trai Lệ Vương đem tất cả sai lầm đẩy cho chính mình. Lớn tiếng nói, không phải ta, tại sao là ta? Rõ ràng là Lỗ Công. Trận cầu này bị đá quá nhanh. Trong nháy mắt nện ở trên đầu Lỗ Công. Lỗ Công đứng ở trong đám người. Muốn nhân cơ hội trốn đi. Thế nhưng chung quanh đã bị bao vây. Mà hắn tự mình làm việc xấu. Căn bản trốn không thoát. Lỗ Công liều mạng hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Nào biết đột nhiên bị người điểm danh. Tất cả mọi người đưa mắt về phía Lỗ Công. Nhóm sứ thần quốc quân đứng bên cạnh tựa hộ sở bị liên lụy đã tránh ra hết. Lỗ Công sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nói, chuyện của Sở Quốc sao liên quan Lỗ Quốc? Không nên ngậm máu phun người. Con trai Lệ Vương nói, là Lỗ Công, là Lỗ Công. Hắn để ta đi cùng đội ngũ của hắn tiến vào Sở Quốc. Lỗ Công sắc mặt càng khó coi. Nói, tặc tử lớn mật, các ngươi làm xấu còn muốn hãm hại Lỗ Quốc. Chớ có vô lễ, Lỗ Quốc cũng là đại quốc. Sao có thể bị ngươi nhục nhã? Lỗ Công đích thực phủi sạch sẽ. Ngô Cụ cười híp mắt nhìn bọn họ chó cắn chó một miệng lông. Bảo Thân lập tức nói, lão phu là bị lừa gạt. Lão phu cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu xin vương thượng khai ân. Cầu xin vương thượng tha mạng. Lão phu có chứng cứ. Tất cả những thứ này đều là Chu Vương cùng Lỗ Công dụ dỗ lão phu. Lão phu chỉ là nhất thời hồ đồ. Ông ta vừa nói như thế. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Còn liên quan cả thiên tử. Lỗ Công quát chói tai. Người nói bậy bạ gì đó. Bảo Thân lập tức nói. Ta không nói bậy. Ta có chứng cứ. Ông ta nói. Từ trong tay áo lấy ra một tấm da dê. Lỗ Công vừa nhìn thấy. Nhất thời muốn ngất đi. Đó là thư thiên tử viết cho Bảo Thân. Lỗ Công nhớ tới lúc đó thiên tử đã dặn dò Bảo Thân xem xong nhất định phải hủy thư. Nào có biết Bảo Thân tìm cho mình một đường lui. Bảo Thân đem thư ra, run rẩy đưa cho Ngô Củ. Ngô Củ híp mắt, cầm thư mở ra xem, lập tức nở nụ cười, nói, mong chư vị quốc quân nhìn xem, đây có phải là bút tích của thiên tử. Ngô Củ đem thư truyền xuống, rất nhanh trên cung điện ồn ào một mảnh, nơi này có không ít quốc quân cùng sứ thần từng thấy bút tích của thiên tử. Mọi người nhìn thấy thư. Nhất thời náo loạn lên. Một lộ tầm cung trang nghiêm biến thành chợ thực phẩm. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Trên thư viết vô cùng rõ ràng. Hồ Tề kiêng kỵ Lữ Củ cùng Tề Quốc. Nếu Lữ Củ đăng cơ, như vậy cùng Tề Quốc liên thủ, tất nhiên sẽ uy hiếp Lạc Sư. Còn nữa, Lữ Củ cùng Tề Quốc đều có hòa dược. Đã như thế càng nguy hiểm. Vì vậy Hồ Tề bí mật liên lạc Bảo Thân. Muốn Bảo Thân hợp tác với hắn, đồng thời ám sát Lữ Củ. Thái độ Hồ Tề đều phơi bày trong thư này. Các chư hầu có thể không chậc lưỡi sao? Tuy rằng Sở Quốc cùng Tề Quốc nếu liên hợp lại rất nhiều quốc gia cũng sẽ kiêng kỵ. Sở Quốc là ngoại tộc không bàn luận, nhưng Tề Quốc là Chu Quốc phong quốc. Những năm gần đây Tề Quốc phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng bàn luận tôn vương, cũng không ai tích cực bằng Tề Hầu. Tề Quốc chưa làm gì nguy hại cho Chu Triều. Hồ Tề lại hãm hại Tề Quốc. Các chư hầu không ai không đau lòng. Cũng không ai không cảm thấy bất an. Các chư hầu liền nghĩ đến nếu mạnh mẽ lên một chút, liền sẽ bị kiêng kỵ như vậy. Bị lạnh lùng hạ sát. Còn ai dám trung tâm với thiên tử? Mọi người ồn ào bàn luận. Ngô Củ vào lúc này liền ho khan hai tiếng, nói, chư vị, nội dung phong thư này đích thực không tốt, còn cần tra xét thêm. Quả nhân sẽ mau chóng phái sứ thần đi Lạc Sư, cùng Chu Vương trao đổi, hỏi xem nội dung này có đúng hay không. Ngô Củ nói rất khách khí, kỳ thực chính là phái người đi chất vấn Hồ Tề. Bảo Thân nghe nói như vậy, vội vã liền nói, vương thượng, thư này là thật, Bảo Thân không dám lừa ngài. Bảo Thân trung thành tuyệt đối với Sở Quốc, chỉ là nhất thời hồ đồ tin lời gièm pha của Chu Quốc cùng Lỗ Quốc. Xin vương thượng minh giám, xin vương thượng khai ân. Lỗ Công muốn rũ sạch can hệ, vừa muốn ngụy biện, vào lúc này Ngô Củ liền cười híp mắt nói. Quả nhân đăng cơ, tuy rằng có mời Lỗ Quốc, nhưng mà Lỗ Công có ý đồ khó lường, còn dẫn phản tặc đến Sở Quốc lẫn vào cung. Nếu Lỗ Công không có nể trọng, cũng đừng trách quả nhân không cho ngài mặt mũi. Nói, dừng một chút, Ngô Củ trầm giọng nói. Người đâu, đem Lỗ Công cùng đoàn sứ thần Lỗ Quốc khỏi mắt quả nhân. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Người Lỗ Quốc sững sờ. Lỗ Công mất mặt, nói, ngươi dám. Ngô Củ cười cười, nói, còn chờ cái gì? Phản Sùng lập tức vẫy tay, ra hiệu binh lính nghe lệnh, vài binh sĩ rút kiếm. Vừa rồi Lỗ Công muốn lén lút chạy trốn, bây giờ binh lính đuổi hắn đi, vì mặt mũi Lỗ Công cũng không muốn đi. Nhưng mà binh sĩ động thủ, trực tiếp đem Lỗ Công cùng nhóm sứ thần Lỗ Quốc đuổi ra khỏi đại điện. Trên điện nhiều sứ thần chư hầu dồn dập nhìn người Lỗ Quốc, còn chỉ trỏ. Lỗ Công mặt đen như nồi cháy, thế nhưng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, đem sứ thần đuổi đi. Việc này những quốc gia khác cũng đã làm, kỳ thực không có gì lớn, thế nhưng đem quốc quân đuổi đi, chuyện này vạn vạn lần không ai dám làm. Ngô Củ là tân vương Sở Quốc đã dám làm như thế, trong lòng mọi người càng là kiêng kỵ hơn. Bảo Thân vừa thấy, nhanh chóng dập đầu lại, nói, vương thượng, lão thần sai rồi, lão thần sai rồi, xin vương thượng tha mạng, xin vì lão thần trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy, bỏ qua cho lão thần đi. Ngô Củ cúi đầu nhìn Bảo Thân, một thân hướng bào đen hiện ra thân thể cao gầy. Ngô Củ híp mắt, nhàn nhạt nói, Bảo Thân, quả nhân không giết ngươi. Nghe nói như vậy, Bảo Thân tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Ngô Củ nói tiếp, ngươi nói không sai, ngươi là lão thần hai triều, phụ tá vương phụ cùng vương huynh, không có công lao cũng có khổ phiền. Huống hồ bây giờ quả nhân mới đăng cơ, đại xá thiên hạ, không muốn thấy máu, bởi vậy quả nhân không giết ngươi. Bảo Thân càng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Ngô Củ nói, nhưng ngươi tội lỗi đáng chém, tội không thể tha thứ, miễn chức quan lệnh doãn, lệnh Bảo Thân ở trong phủ tự mình hối lỗi, đồng đảng cùng bị miễn chức, giải về thiên lao thẩm vấn sau. Ngô Củ vừa nói như thế, Bảo Thân liền ngã ở trên mặt đất. Nhớ năm đó đi vào Sở, được phong là sư phó của thái tử, sau đó nhận ủy thác biến thành lệnh doãn Sở Quốc. Qua nhiều năm như vậy, đã biến thành quyền thần Sở Quốc. Bây giờ chỉ chớp mắt, tất cả quyền lợi cũng không còn. Bảo Thân ngã xuống đất, mặt xám như tro tàn. Ngô Củ vung tay, binh lính lập tức tới đem Bảo Thân ra ngoài điện. Mọi người dồn dập nhìn Bảo Thân, đều cảm thấy nếu như chính mình là tân vương tuyệt đối giết Bảo Thân miễn trừ hậu hoạn. Dù sao Bảo Thân không còn quyền lực, thế nhưng giao thiệp vẫn còn, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng muốn trả thù. Thế nhưng Bảo Thân là nguyên lão hai triều, tân vương mới vừa đăng cơ, nếu giết xác thực không tốt, bách tính cũng không biết trong cung có đấu đá tranh chấp. Chỉ biết tân vương giết lão thần, dân tâm sẽ lạnh lẽo. Bảo Thân bị mang xuống, con trai Lệ Vương run rẩy chờ Ngô Củ xử lý. Ngô Củ cười nói, tặc tử giả mạo vương tộc, mưu đồ phản loạn, tội lỗi đáng chém, mang xuống chém. Con trai Lệ Vương hét lớn, buông ta ra, ta là vương tử, ta là vương tử. Thế nhưng hắn tuy rằng hét lớn cũng không ai để ý đến, bởi vì tiếng la quá lớn, cuối cùng còn bị nhét miệng lôi đi. Một chút hỗn loạn, Lộ Tẩm cung nháy mắt trở lại yên tĩnh. Ngô Củ nhìn nhóm triều thần còn sót lại, có người không muốn quỳ con trai Lệ Vương, có người còn chưa kịp quỳ. Ngô Củ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, nói, hôm nay quả nhân đăng cơ là dựa vào Phàn đại phu trung thành tuyệt đối, có diệu kế bắt địch. Quả nhân phong Phàn Sùng là thượng khanh hàm doãn. Ngô Củ vừa nói, thật nhiều người kinh hãi, dồn dập nhìn Phàn Sùng. Sở Quốc có chức quan không giống Trung Nguyên. Sở Quốc, thừa tướng gọi là lệnh doãn, mà hàm doãn tương tự chức quan của Đông Quách Nha, thượng đại phu chuyên khuyên can. Mặc dù là quan khuyên can, nhưng là nhất phẩm, chính là đại thần thân cận Sở Vương. Bất kể là về dân sinh, hay kết tội quan chức, hàm doãn cũng có thể khuyên can. Phàn Sùng nhỏ tuổi như vậy, còn mới vào quan trường, là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Trải qua trận chiến này có thể nói là một bước lên mây, một bước lên trời, một chút biến thành thượng đại phu. Rất nhiều người không phục hắn. Mọi người dồn dập bàn luận. Liền nghe có người nhỏ giọng nói: Phản Sùng quá trẻ, chưa lập công lao lớn. Vương thượng cho hắn chức quan cao như vậy, người khác phục sao? Người kia muốn đục nước béo cò. Nói rất nhỏ, còn ở trong đám đông. Cho là Ngô Củ không nghe rõ là ai đang nói chuyện. Ngô Củ lại cười híp mắt nói: Bành Vũ, ý của đại nhân là ai không phục? Bành Vũ không nghĩ tới bị điểm danh, sợ hết hồn, vội vã câm miệng. Bành Vũ là đại phu Sở Quốc, là họ hàng với Bảo Thân. Bảo Thân vốn là họ Bành, Bành gia vốn là người nước Thân, đi theo Bảo Thân vào Sở. Năm đó Hùng Dĩnh đánh Thân Quốc, liền sắc phong Bành Vũ là Thân Công. Sở Vương là cấp bậc vương, vì vậy có thể sắc phong công hầu. Chư hầu là cấp bậc công hầu, bởi vậy quan viên địa phương chư hầu sắc phong liền gọi giống tử tước. Lúc đó Sở Vương Hùng Dĩnh đem Thân Quốc biến thành ấp, lập tức phân cho Bành Vũ, cho hắn làm Thân Công quản lý Thân ấp. Nhưng thời điểm Sở Quốc cùng Tề Quốc khai chiến, người Thân Quốc cùng người Đặng Quốc bắt đầu phản kháng. Bành Vũ căn bản không có cách nào áp chế người Thân khởi nghĩa, rất nhanh đã bị thua. Bành Vũ hốt hoảng chạy trốn tới Dĩnh Thành tị nạn, muốn triều đình viện binh cho hắn. Thế nhưng khi đó Sở Quốc nội loạn, ai viện binh cho hắn? Vì vậy Bành Vũ là Thân Công hữu danh vô thật. Bây giờ Thân Quốc cùng Đặng Quốc cũng coi như đã có quốc quân, Bành Vũ càng đừng mong trở lại Thân Quốc. Người Bành gia, tâm phúc của Bảo Thân đều bị kéo xuống hết. Bành Vũ tất nhiên đối với Ngô Củ ghi hận trong lòng, liền muốn gây xích mích ly gián. Chỉ là Bành Vũ không nghĩ tới Ngô Củ lỗ tai thính như vậy, hơn nữa còn gọi đúng họ. Bành Vũ trong nháy mắt không dám nói tiếp nữa, rút lại ở trong đám người. Ngô Củ cười híp mắt nói: Quả nhân không quản các ngươi sinh ở nơi nào, quả nhân không quản các ngươi lớn ở nơi nào, quả nhân cũng không quản các ngươi trẻ hay lớn tuổi, quả nhân cũng không quản các ngươi có huyết thống cao quý hay thấp kém. Quả nhân muốn là lòng trung thành của các ngươi. Ngô Củ nói, mở tay áo bào màu đen, chỉ về Phản Sùng, nói: Phản Sùng có phần trung tâm này, không ngại nguy hiểm thay quả nhân tiêu diệt gian nịnh trong triều, chính là công lao cao nhất. Quả nhân nếu không thường, chính là không phân biệt trung gian, không rõ phải trái, chỉ có thể lạnh lẽo lòng người. Phản Sùng rất thuận theo, lập tức chắp tay nói: Cảm ơn vương thượng ân điển, vương thượng anh minh. Phản Sùng nói như vậy, bên cạnh cũng có người nhanh chóng chắp tay nói: Vương thượng anh minh, vương thượng anh minh, vương thượng anh minh. Trong lúc nhất thời đại điện tràn ngập tiếng tán tụng. Phản Sùng lập tức nói: Cung nghênh vương thượng đăng cơ. Ngô Củ cười cười, quét mắt nhìn mọi người ở đây, xoay người lại, nâng lấy áo choàng màu đen, chậm rãi đi lên bậc thang. Ngô Củ đi lên, tất cả mọi người ngừng thở. Mãi đến tận khi Ngô Củ ngồi vào chỗ ngồi, chúng thần lập tức quỳ xuống đất hô: Bái kiến Ngô Vương, Ngô Vương vạn tuế. Sứ thần quốc quân các quốc gia cũng đều chắp tay nói: Chúc mừng Sở Vương đăng cơ. Tất cả mọi người là xem một hồi náo nhiệt, cũng không chỉ là xem náo nhiệt, càng thấy được thủ đoạn của Sở Vương. Hồ Tề cùng Bảo Thân liên hợp lại, muốn đẩy đổ Lữ Củ, còn tìm tới con trai Lệ Vương. Kết quả bọn họ lại thê thảm như thế. Lỗ Công còn bị đuổi khỏi đại điện. Trận này có thể nói là không đánh mà thắng, vô cùng đặc sắc. Ngô Củ vững vàng ngồi ở chỗ ngồi. Đối với một người chấp chính mà nói, Ngô Củ tuổi cũng còn khá trẻ. Phóng tầm mắt nhìn, bất kể là thời Xuân Thu Chiến Quốc hay là lịch sử hậu thế, đối với một người chấp chính mà nói, trước năm 30 tuổi đều là non nớt ngây ngô. Doanh Chính 13 tuổi kế vị, 39 tuổi mới xưng đế, Hán Vũ Đế 16 tuổi đăng cơ, 30 tuổi mới bắt đầu kế hoạch lớn bá nghiệp. Nhưng mà Ngô Củ đã không dựa vào ai, tự mình khống chế tình cảnh ở trong tay. Đâu chỉ là cho đại thần Sở Quốc nể sợ, còn cho hết thảy chư hầu thấy uy lực. Tề Hầu tranh thủ thời gian đi đến tiểu điện bên cạnh thay đổi xiêm y, vừa vặn tới cùng mọi người tặng lễ vật. Sứ thần Tề Quốc Đan Tử Chính trong tay nâng một cái hộp gấm lớn, chậm rãi đi tới, quỳ trên đất, cung kính nói: "Tử Chính phụng mệnh quả quân dâng lên lễ vật, xin Sở Vương xem qua." Ngô Củ cười cười, không biết Tề Hầu chuẩn bị quà gì cho chính mình. Ồ, khiến Tề công phí tâm rồi. Tề Hầu cười nói: "Sở Vương sao không mở ra xem?" Tất nhiên là đồ vật Sở Vương thích. Ngô Củ không biết là cái gì. Bất quá Tề Hầu nói thích, Ngô Củ liền khó giải thích được thấy bồn chồn. Bởi vì nghĩ tới khi tặng bánh bao Hòa Thị Bích, Tề Hầu cũng là nói như vậy. Ngô Củ sai người đem hộp gấm mở ra. Bên trong là một khối ngọc hình vuông đã được điêu khắc hoàn mỹ. Hòa Thị Bích, Hòa Thị Bích, là Hòa Thị Bích. Quốc bảo đã trở về Sở Quốc rồi. Thật sự là Hòa Thị Bích. Bây giờ Hòa Thị Bích đã được mài giũa đánh bóng, loại bỏ hết lớp đá hỗn tạp bên ngoài, lộ ra ngọc thạch bên trong đẹp mắt. Không chỉ như vậy, Hòa Thị Bích còn được điêu khắc, cũng không phải là điêu khắc thành bánh bao, mà là một khối ấn hình vuông. Ngô Củ kinh ngạc mở to hai mắt, ấn được điêu khắc rất cầu kỳ, chi tiết chạm trổ rất tinh xảo, chắc chắn phí không ít công phu. Người nước Sở đều biết Hòa Thị Bích đã bị Bảo Thân đem đi cầu hòa. Rất nhiều người đều trách cứ Bảo Thân đem quốc bảo đi cho, giống như sầm đỉnh của Lỗ Quốc. Hòa Thị Bích đại biểu cho quốc uy Sở Quốc, đem cho Hòa Thị Bích, không thể nghi ngờ chính là cho đi tôn nghiêm Sở Quốc. Bây giờ Hòa Thị Bích đã trở về, nhóm đại phu Sở Quốc sao có thể không cao hứng. Hòa Thị Bích tỏa ra ánh sáng loa mắt được đặt trong hộp cầm. Sứ thần quốc quân các nước vừa nhìn thấy đều mắt choáng váng. Khối ngọc thạch rất lớn, hơn nữa màu sắc đẹp đẽ, toàn thân trơn bóng tìm không ra một chút tì vết. Quả thật là bảo vật. Ngô Củ nhìn thấy Hòa Thị Bích, vừa sợ vừa kinh ngạc. Tề Hầu thời khắc mấu chốt không có khắc một cái bánh bao khổng lồ. Ngô Củ cười nói: "Tề công tặng hậu lễ, quả nhân đa tạ." Tề Hầu đối với Ngô Củ cũng chắp tay, nói dối không cần kịch bản. Khí định thần nhàn nói: "Tề Sở hai nước vốn là quan hệ tốt, cô nếu không dâng lên một phần lễ mọn, e rằng bị người chê cười. Chỉ cần Sở Vương thích là được, không đáng cái gì. Hòa Thị Bích chính là quốc bảo truyền lại đời sau." Tất cả mọi người đều trầm trồ. Mà Tề Hầu lại nói không đáng cái gì. Ngô Củ liền lẳng lặng nhìn Tề Hầu làm bộ dạng người giàu nứt tường đổ vách hun hơn 786. Đại điển đăng cơ mặc dù có hỗn loạn, bất quá vẫn là thuận lợi kết thúc. Lúc kết thúc đại điển là buổi trưa, tiệc tối cử hành vào hoàng hôn. Mọi người liền tản đi, trở về chuẩn bị một chút tiến cung dự tiệc. Cách chương.